One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 393, chương 130, ra khỏi lồng. Naruto đột nhiên vĩ thú hóa, đuôi ngăn cản được hỏa diễm. Obito nhàn nhạt nhìn Naruto, bên người đột nhiên đánh lên. Khói bụi cuồn cuộn, gai bọn người giật mình nhìn đột nhiên lên biến cố. Rốt cuộc là cái gì? Không biết lại xảy ra chuyện gì? Người thật giống như chơi đến rất vui vẻ chứ. Obito, Madara hai tay vòng ngực. Phiết một chút Obito, bất kỳ nhàn nhạt nhìn Naruto loại người. Dĩ nhiên phản kháng uế thổ chuyển sinh sách. Xác thực xem người phong cách, Obito nhàn nhạt nhìn Madara. Người này còn là như vậy, uế thổ chuyển sinh cũng không làm gì được hắn. Hiện tại trước tiên không nói cái này, ngươi làm sao đi lêu lỏng đến bây giờ? Đây cũng là ảnh phân thân, bản thể đến cùng ở nơi nào? Obito, Madara không có xem Obito, mà là nhìn về phía Naruto loại người. Biết rõ đây cũng là ảnh phân thân. Madara, tại sao bên kia Uchiha Madara xuất hiện ở đây? Naruto chăm chú nhìn Madara. Tsunade bà bọn họ phải cùng cái tên này ở giao thủ mới đúng. Tại sao cái tên này biết xuất hiện ở đây? Madara, cái này gia nhập chính là Madara. Còn có, Kakashi khiếp sợ nhìn Madara. Hơn nữa Obito thật giống cùng cái tên này nhận thức. Nói cách khác, Obito cùng cái tên này là một nhóm. Minh 10 người, nếu cái tên này xuất hiện ở đây, Bát Vĩ cũng chăm chú nhìn Madara. Cái tên này xuất hiện ở đây, nói cách khác đại ca bọn họ thất bại. Mọi người đều như thế nào? Ta hỏi ngươi bọn họ đến cùng như thế nào? Naruto quay về Madara hô to. Bọn họ không biết, e sợ, cũng không biết bình yên vô sự đi. Madara mặt không hề cảm xúc nhìn Naruto. Nghe được Madara, Naruto đã không kìm nén được phẫn nộ, đuôi quấn quanh lấy đinh tử, sau đó hướng về Madara bắn xuyên qua, mang theo khủng bố lực đạo. Obito nhàn nhạt nhìn Madara, sau đó đem trong tay phiến tử ném qua đi, trả lại cho ngươi, cái này căn bản là ngươi đồ vật. Madara tiếp nhận phiến tử, nhàn nhạt nhìn bắn tới đinh tử. Trên thân tuôn ra lên một luồng lam sắc chakra, đem đinh tử chặn lại, rốt cục có thể động. Naruto, lần này đến phiên ta. Bát Vĩ lạnh lùng nhìn Madara. Đại ca bọn họ sống chết không rõ, năm người liên thủ dĩ nhiên cũng bị cái tên này đánh bại. Hắn có thể tưởng tượng cái tên này mạnh như thế nào. Ngoại đạo ma ảnh đột nhiên nộ hống, Madara giật mình ngẩng đầu lên. Sau đó nhìn về phía Obito. Obito, còn không có được Bát Vĩ cùng Cửu Vĩ, ngươi liền tùy tiện khởi động kế hoạch sao? Ngươi nôn nóng bằng vào ta dùng trạng thái như thế này phục sinh, cũng là bởi vì cái này à? Nghe được Madara, Gai cùng Kakashi thân thể ngẩn ra. Kakashi chăm chú nhìn Obito, hắn nếu biết rõ cái kế hoạch này, vậy hắn cùng Madara đến cùng là quan hệ như thế nào? Nhìn không có phản ứng tên vô lại, Madara ở miệng lần nữa. Tính toán, ngươi chính là như vậy. Bất quá ta biết, ngươi khẳng định có tự mình nghĩ phương pháp. Trước ngươi đang làm gì? Nagato đến cùng như thế nào? Tính chính xác thời cơ, để ta dùng luân hồi chuyển sinh thuật phục sinh. Đây mới là nguyên bản sắp xếp. Các người quả nhiên là đang lợi dụng Nagato à? Naruto phẫn nộ nhìn hai người. Luân hồi chuyển sinh thuật hẳn phải là Nagato phục sinh người trong thôn nhẫn thuật. Cái tên này quả nhiên là lợi dụng Nagato. Vậy ra hỏa phản bội, dùng nhẫn thuật phục sinh người trong thôn, Obito phiết một chút Madara. Mỗi một cái đều là như vậy, bất quá cũng không đáng kể. Ngược lại hiện tại bắt đầu cũng được ta biết nắm lấy Bát Vĩ cùng Cửu Vĩ. Mặt khác hai người kia liền giao cho ngươi. Madara lắc đầu một cái, đột nhiên ngẩng đầu lên, một kẻ đã chết cũng đi ra quấy rối. Naruto phẫn nộ hét lớn, hướng về Madara công kích đi qua. Vĩ thú Rasengan bị phiến tử ngăn trở, cự đại sóng khí quyển tịch. Madara nhẹ nhàng nở nụ cười, Uchiha đàn hồi. Cự đại lực lượng từ phiến tử bên trong nổ ra, Naruto trực tiếp bay ngược ra ngoài, ảnh phân thân cũng lập tức biến mất không còn tăm hơi. Kakashi chống đỡ song khí, nhìn Madara biến mất, chăm chú nhìn Obito. Obito, tại sao ngươi sẽ biến thành như vậy? Tại sao cùng người như thế thông đồng làm bậy? Mà Madara lúc này và Minh Nhân ba người triển khai kịch liệt đối chiến. Một cái thổ long trùng mặt đất lao ra, Bát Vĩ ngã trên mặt đất, cười khổ nhìn Madara, người này quả nhiên mạnh đến nỗi kỳ cục. Ta đối với cương thi cũng không biết thủ hạ lưu tình. Bởi vì ngươi cũng sớm đã chết, Naruto chăm chú nhìn Madara. Sau đó tiến vào đến vĩ thú hóa, bất quá hắn cũng biết người này rất mạnh, cửu vĩ đột nhiên cắn vào thổ long. Thế nhưng cũng bị thổ long quấn quanh ở, nhìn cửu vĩ rít gào, sau đó vĩ thú hóa đột nhiên biến mất, Bát Vĩ tròng mắt co rút nhanh, vậy ra hỏa dĩ nhiên đang hấp thu Naruto chakra, mặt đất đột nhiên lao ra rễ cây, đem Bát Vĩ cho gắt gao tham ngộ quấn ở. Naruto nhìn một chút bị cuốn lấy Bát Vĩ, lại nhìn một chút quỳ trên mặt đất Kakashi. Ta không thể tuân thủ nhận rõ, thế nhưng không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ biến thành như vậy. Obito, Kakashi thở hổn hển. Hắn biết rõ Obito là bởi vì lâm sự tình, cho nên mới sẽ biến thành như vậy. Ha ha ha ha, đây là hiện thực, vô luận là giao phó một phương vẫn bị giao phó một phương. Chỉ cần trên thế giới này tiếp tục sống sót ninja, đều biết biến thành rác rưởi. Kakashi, ngươi và ta chính là ví dụ. Obito nhàn nhạt nhìn Kakashi. Naruto đột nhiên nhắm mắt lại, nhìn Madara hướng về Bát Vĩ công kích, lại nhìn một chút Obito hướng về Kakashi lão sư công kích. Vĩ thú hóa nhất thời giải trừ, lập tức triển khai ảnh phân thân, nhưng mà 747 sau nắm kiếm lớn màu xanh lam, cũng cầm ở trong tay kiếm. Ta không phải là rác rưởi, tương lai cũng sẽ không thay đổi thành rác rưởi. Ta muốn ngăn cản các ngươi, ta sẽ không để cho người thương tổn ta đồng bạn. Naruto kiên định nhìn hai người. Nghe được Naruto, Gai cùng Kakashi tròng mắt co rút nhanh, cũng không biết rằng từ đâu tới đây khí lực. Hai người đồng thời phát động công kích, nhìn Gai sử dụng lớn nhận, Killer Bee thầm nói. Cái tên này nguyên lai không phải là ở cậy mạnh. Bất quá Konoha người chỉ thích như vậy cậy mạnh. Cảm thụ ràng buộc chính mình mộc độn yếu bớt. Bát Vĩ trực tiếp tránh thoát. Nhìn một chút xa xa ngoại đạo ma ảnh. Biết không có thể lại kéo. Chúng ta thừa dịp thời gian này động thủ. Ở Naruto ảnh phân thân cùng Obito giao thủ đồng thời. Naruto bản thể cũng vĩ thú hóa. Cùng Bát Vĩ cùng nhau há mồm ra, vĩ thú ngọc không ngừng đang ngưng tụ, hai cái so trước đó còn lớn hơn vĩ thú ngọc không ngừng đang ngưng tụ. Hai cái vĩ thú ngọc đột nhiên dung hợp ở cùng một nơi, hướng về ngoại đạo ma ảnh bay công tới, hồng sắc kết giới căn bản là không ngăn được, ngoại đạo ma ảnh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Quá tốt, Naruto hưng phấn kêu to, lời như vậy Thập Vĩ liền không thể phục sinh. Naruto còn không có cao hứng bao lâu, đột nhiên khiếp sợ nhìn phía xa cái kia quái vật khổng lồ. Mấy người khác cũng giống như vậy, bọn họ cũng đều biết Thập Vĩ phục sinh, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.